Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, to lớn tiếng nổ đùng đoàn liền bắt đầu liên tiếp vang lên, kiếp vân bên ngoài, khốn trận bên trong, biến thành hai người chiến trường. Đương nhiên, cái này một lại đều không có quan hệ gì với Lạc Hồng. Tại lại một lần bị kiếp lôi bổ đến kinh ngạc về sau, Lạc Hồng một đạo đếm chậm linh cảm rốt cục lóe lên trong đầu của hắn. Chờ đã, ta thật xuẩn, đáp án vẫn luôn là xa tận chân trời a. Kinh lôi tiên thể thuật nguyên lý chính là mượn nhờ lôi đình chi lực, tại thể nội diễn hóa ngân phù văn, từ đó phục chế người tu luyện tự thân lực chi pháp tắc, thời gian ngắn bên trong khiến cho pháp tắc lực lượng tăng gấp bội. Kiếp lôi cùng nhục thân quan hệ cũng là cùng loại, chỉ là cái trước từ người tu luyện điều khiển, chỉ có thể phục chế hiện hữu lực chi pháp tắc, không cách nào lâu dài tồn tại, mà cái sau thì là từ thiên đạo đem ra sử dụng, có thể tại thủ kiếp lúc lấy ra đến một tơ một hào lực chi pháp tắc, tất nhiên là đương nhiên. Bất quá, như vậy đạo thiên cơ chi pháp thực tế bị động, ta nếu là chủ động tiếp dẫn kiếp lôi, thi triển kinh lôi tiên thể thuật, có thể hay không? Giờ khắc này, liền liền chính Lạc Hồng cũng bị cái này to gan ý nghĩ hù dọa, chủ động tiếp dẫn kiếp lôi. Đây là sợ kiếp lôi bổ đến tự mình không đủ quen thuộc. Thực tế điên cuồng, trên lý luận tồn tại khả thi, mấu chốt ngay tại ở ta có thể hay không kháng trụ. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân. Cái gặp giờ phút này mây đen bên trong thanh lôi ngay tại chuyển biến hình thái, cấp tốc theo từng đạo hồ quang điện biến thành từng cái đầu lâu lớn nhỏ màu xanh lôi cầu. Những này lôi cầu vừa mới thành hình, tựa như thiên nữ tán hoa, giống như nhanh thực chật đất hướng phía dưới bay xuống. Tại độ kiếp trước đó, Lạc Hồng tất nhiên là đã xem tiểu thiên kiếp tình huống cũng nghe ngóng cái rõ ràng. Lúc ban đầu màu xanh hồ quang điện chỉ là khai vị thức nhắm, chân chính lợi hại chính là đến tiếp sau cửu luân lôi cầu oanh tạc. Nghe nói theo độ kiếp số lần gia tăng, lôi cầu lúc đầu uy lực cùng cuối cùng sóng số đều sẽ tăng lên rất nhiều. Không được, đây là ta lần thứ nhất độ kiếp, chính là tuyệt vô cận hữu cơ hội, lần này không thử nghiệm một phen, về sau thì càng đừng suy nghĩ. Nhìn qua tung tích lôi cầu, Lạc Hồng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn lúc này một chưởng vỗ hướng tọa hạ sang hô đài, lập tức một đóa bạch liên ấn ký liền nổi lên. Nguyên lai, Lạc Hồng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đem bất diệt bạch liên đại trận cũng mang theo tới. Có trận này đặt cơ sở, chỉ cần không phải một cái lạnh thấu, cũng có thể cứu tới cơ hội. Sau một khắc, đông đảo màu xanh lôi cầu tới người, Lạc Hồng lập tức hai tay bóp ra một cái pháp quyết, liền tại những này lôi cầu đánh vào trên người hắn trước đó, đưa chúng nó toàn bộ thu nhập thể nội. Lập tức, cả người hắn cũng trở nên trong suốt bắt đầu, màu xanh điện quang tại nó tứ chi bách hải bên trong du tẩu, phản phất trong chớp mắt liền muốn đem hắn nhục thân hóa thành hư vô. Cũng may có bất diệt bạch liên đại trận sinh cơ tràn vào, nhưng Lạc Hồng bị hao tổn huyết nhục không ngừng tái sinh, lúc này mới tại hủy diệt cùng trùng sinh ở giữa, duy trì một cái miễn cưỡng cân bằng, cho dù là kiếp lôi, cũng phải giúp ta tu luyện, sấm sét. Tiên thể thuật, cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, Lạc Hồng lúc này thôi động bí thuật, tại pháp lực trút xuống dưới, Lạc Hồng thể nội màu xanh lôi ti dần dần bị thay đổi thành từng mai màu xanh phù văn, rất nhanh, một bộ hoàn chỉnh. Cùng Lạc Hồng nắm giữ như đúc đồng dạng lực chi pháp tắc phù văn liền ngưng tụ mà thành. Nhưng mà, ngay tại Lạc Hồng muốn chiếu theo pháp luật bào chế còn lại màu xanh lôi ti thời điểm, những cái kia màu xanh phù văn lại tự hành lưu chuyển, không bằng Lạc Hồng kịp phản ứng, bọn chúng liền đem còn lại màu xanh lôi ti tất cả đều nhiếp đến phụ cận, mà phàm là tiếp xúc đến màu xanh phù văn lôi ti, lúc này lại lập tức dây dưa cùng nhau lấy vặn vẹo biến hóa, một bộ muốn tự hành ngưng tụ ra phù văn bộ dạng, rất rõ ràng. Quá trình này có chút gian nan, chỉ một lát sau, Lạc Hồng thể nội kiếp lôi chi lực đã bởi vậy tiêu hao hầu như không còn. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chỗ nào còn không minh bạch, lúc trước hắn suy đoán đều là chính xác. Thiên kiếp là tu tiên giả duy nhất có thể cùng thiên đạo pháp tắc tiếp xúc cơ hội, ở trong đó tự nhiên sẽ có đạo thiên cơ hiện tượng sinh ra. Dù sao phàm là tiếp xúc, tất lưu vết tích, bất quá, cái này chỉ là một tơ một hào lấy ra, tu tiên giả đoạt được chỗ tốt 10 điểm có hạn. Nhưng ở thi triển kinh lôi tiên thể thuật về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, thiên đạo pháp tắc liền giống với một cái lăng ống hình dáng bản khắc, như thường tình huống dưới, sẽ chỉ cùng tu tiên giả trương này giấy trắng sinh ra cực kỳ có hạn tiếp xúc, lưu lại một chút mơ hồ lại không liên tục ấn ký, nhưng mà đối với thiên đạo pháp tắc thể lượng tới nói, coi như chỉ là chín trâu mất sợi lông, nhưng cũng đủ để cho tu tiên giả thu hoạch được rõ ràng tăng lên, mà kinh lôi tiên thể thuật lại giống như một cái đại thủ, chẳng những đem vốn nên vừa chạm liền tách ra trục lăng bản khắc cho đặt tại trên tờ giấy trắng, hơn nữa còn dựa theo đã biết bộ phận khiến cho nhấp nhô một đoạn ngắn, lần này coi như không được rồi, bởi vì pháp tắc bản thân liền là đang không ngừng lưu chuyển, thế là thuận thế phía dưới, không cần Lạc Hồng xuất lực, khi trục lăng bản khắc liền tự hành tại trên giấy chuyển động, nhưng bởi vì từ không tới có, cần linh lực khổng lồ chèo chống, cho nên quá trình này rất là gian nan. Bất quá may mắn là, đợt tiếp theo lôi cầu đã ấp ủ hoàn thành. Khụ khụ, Kim đại trưởng lão, ngư mổ chỉ cần tồn tại, liền có thể liên lụy ngũ quan tộc một phần lực lượng, ngươi hôm nay coi là thật muốn chém tận giết tuyệt. Ngư điếm chủ mặc dù cũng là có thế vượt một cái đại cảnh giới đấu pháp mãnh nhân, nhưng bây giờ chung quy là còn chưa thu phục lôi thú, chỉ dựa vào tự mình lại cũng chỉ có thể cùng sơ giai phi linh vương chống lại, liều mạng thi triển một ít bí thuật phía dưới, hắn khả năng bộc phát ra tương đương với trung giai phi linh vương chiến lực. Nhưng mà, Kim Duyệt vốn là trung giai phi linh vương, đồng thời một thân thần thông đồng dạng bất phàm, ngư điếm chủ có thể chống đến hiện tại còn không vẫn lạc, liền đã đủ để kiêu ngạo, hừ. Tác dụng của ngươi so sánh uy hiếp của ngươi tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, đừng lại vùng vẫy, nếu không đừng trách bản trưởng lão không cho ngươi chuyển thế luân hồi cơ hội. Một phen giao thủ xuống tới, Kim Duyệt cũng không nhịn được có chút bội phục ngư điếm chủ thần thông, ngay lập tức rốt cục có chỗ đáp lại, tốt, xem ở cùng là phi linh tộc phân thượng, còn xin Kim đại trưởng lão cho phép ngư mổ tự hành binh giải. Ngư điếm chủ nghe vậy tựa như thật tuyệt vọng, lại thu biến hóa, khôi phục hình người sau lăng không ngồi xếp bằng xuống. Kim Duyệt tự nhiên là sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương, ngay lập tức không có chút nào buông lỏng, bất quá trở ngại cao giai tu sĩ mặt mũi, nhưng cũng không có thừa cơ xuất thủ, có thể một màn kế tiếp, lại làm cho nàng lập tức giận không kềm được. Cái gặp, ngư điếm chủ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, lập tức toàn thân cũng toát ra tinh mịn huyết châu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại biến thành một đạo tơ máu, trực tiếp hướng Kiếp Vân phía dưới kích xạ mà đi. Nguyên lai, vì phòng ngừa ngư điếm chủ chạy, cũng là từ đối với kiếp khí kiên kỵ, Kim Duyệt một mực là canh giữ ở vòng ngoài, cho nên, khi hắn thi triển liều mạng động thuật, không quan tâm hướng Kiếp Vân phóng đi thời điểm, Kim Duyệt đúng là không cách nào trước tiên đem ngăn lại, mà ngư điếm chủ thời khắc này ý đồ cũng vô cùng tốt đoán, đơn giản là muốn cầu sống trong chỗ chết, dựa vào bắt được Lạc Hồng đến tranh thủ một chút hy vọng sống. Vì thế, kiếp khí loại này hậu hoạn, hắn hiện tại tự nhiên là không quan trọng. Kim Duyệt còn trông cậy vào Lạc Hồng giúp Lôi Hiểu thu hoạch được thánh chủ tư cách, trì hoãn thiên bằng tộc bị gồm thâu nguy cơ, ngay lập tức thấy thế tất nhiên là khẩn trương, lại cũng không để ý kiếp khí đuổi theo. Nàng tốc độ bay nhanh đến mức lạ thường, cho dù là ngư điếm chủ liều mạng phía dưới, đều muốn kém 3 điểm, có thể nàng khởi bước chung quy là chậm một hơi, mắt thấy là không cách nào đuổi kịp, đáng chết nhân tộc tiểu tử, nếu không phải ngươi mật báo, lão phu như thế nào lại rơi vào mức độ này, sau đó liền là chết, lão phu đều phải kéo ngươi đệm lưng. Ngư điếm chủ giờ phút này đúng là 10 điểm tuyệt vọng, nhưng cũng sẽ không nhắm mắt chờ chết, phi độn bên trong, hắn lại cùng thúc thể nội ngũ sắc chân huyết, hóa thành một cái to lớn máu khổng tước, muốn làm đánh cược lần cuối. Lúc này chính vào một đợt lôi cầu vừa qua khỏi thời khắc, máu khổng tước một hơi đánh vỡ mấy tầng trận pháp màn sáng về sau, liền không có lại gặp bất kỳ trở ngại nào. Trong khoảnh khắc, hắn liền đã độn đến Lạc Hồng đỉnh đầu, như thế trắng trợn bôn tập, Lạc Hồng cho dù đang toàn lực vận chuyển kinh lôi tiên thể thuật, từ lâu phát giác, ngay lập tức, hắn đem đầu bỗng nhiên vừa nhấc, mở ra lâu đóng hai mắt, lộ ra lại không phải bình thường trong mắt, mà là thuần túy màu xanh lôi đình. Ngư điếm chủ lúc này cũng đúng lúc cúi đầu, hai người lập tức đối mặt vừa vặn, gặp Lạc Hồng cổ quái như vậy, trên mặt lại không có vẻ kinh hoảng, ngư điếm chủ trong lòng không khỏi run lên, nhưng hắn lúc này đã là lui không thể lui, liền không làm hai nghĩ, huyết trảo hướng phía dưới tìm tòi, liền muốn bắt Lạc Hồng, không muốn ngăn trở. Ta kiếp lôi, đối mặt mang theo ác phong chộp tới huyết trảo, Lạc Hồng trên mặt lại là vô hỷ vô bi, nói khẽ lấy liền hướng lên đánh ra một chưởng, trong chốc lát, to lớn đến giống như một tòa ba tầng lầu nhỏ huyết trảo liền cùng Lạc Hồng tay không gặp nhau. Chương 980, diệt sát, trong chốc lát, một vòng vô hình gợn sóng theo hai người giao kích trên mặt phẳng đẩy ra, bởi vì tồn tại góc độ quan hệ, trong đó nửa vòng rất nhanh liền đập vào trên mặt biển, chỉ nghe tầm ầm một tiếng kinh thiên nổ vang, trên mặt biển lập tức nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng lớn, hướng phía dưới một phen liền tạo thành một đạo dọa người biển động, hướng phía biển sâu cùng dũng tới. Tại sóng lớn âm thanh bên trong, Lạc Hồng cánh tay phải đúng là vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng lại chưa xuất hiện huyết nhục văng tung tóe tràn diện, chỉ có màu xanh điện quang băng tán, nhưng mà so sánh dưới, máu Khổng Tước tình huống còn bết bát hơn được nhiều. Tại Lạc Hồng cánh tay phải vỡ vụn đồng thời, cái kia nhô ra huyết trảo cơ hồ trong nháy mắt liền thành thịt nát, đồng thời một cổ cực kỳ kinh khủng lực đạo đang phía dưới mà lên, theo hắn thân thể không ngừng thẳng tiến, những nơi đi qua, không khỏi là gân đoạn cốt lộn, tiên huyết cuồn phúng, theo một tiếng hét thảm vang lên, huyết quang chớp động, ngư điếm chủ bị thô sáp sinh sinh đánh về hình người, cái gặp, hắn giờ phút này nửa bên phải thân thể thật giống như bị sơn nhạc cự viên ép qua, thành một bãi thịt nhão, trong miệng bọc máu ứa ra, cái cổ co rút lấy muốn nâng lên, một bộ chuẩn bị nói cái gì bộ dạng, nhưng cuối cùng, ngư điếm chủ vẫn không thể nào nói ra một câu nguyên lành lời nói liền tắt thở, lập tức, một cái 7-8 tuổi trẻ em bộ dáng nguyên anh theo hắn nhục thân bên trong bay độn mà ra, trong ngực còn ôm một cái trữ vật vòng tay, xui xẻo là, vừa lúc này mới một đợt lôi cầu theo kiếp vân trong hạ xuống, tuy nói trong đó tuyệt đại đa số vẫn là hướng về phía Lạc Hồng mà đi, nhưng ở khí thế dẫn dắt phía dưới, cũng không ít hướng ngư điếm chủ nguyên anh đánh tới. Đổi lại bình thường, ngư điếm chủ tất nhiên là có rất nhiều thủ đoạn đối phó loại này bình thường nhất màu xanh kiếp lôi, nhưng lúc này hắn đầu tiên là bị Kim Duyệt đánh tơi bời một trận, lại là bị hủy nhục thân chỉ còn nguyên anh, ứng đối bắt đầu lập tức liền cố hết sức rất nhiều, vài tiếng nổ vang về sau, nguyên anh tràn ra linh quang lập tức ảm đạm rất nhiều, nhưng dù cho như thế, ngư điếm chủ nguyên anh vẫn là trực tiếp hướng Lạc Hồng phóng đi, dù sao sau lưng chính là giận không kềm được thiên bằng tộc đại trưởng lão. Hắn bây giờ duy nhất mạng sống cơ hội, chính là xâm nhập Lạc Hồng thể nội, đoạt không đoạt xá lại khác nói, nhưng nhất định phải chui vào. Mà tại thời khắc chịu lôi nổ phi độn quá trình bên trong, ngư điếm chủ cũng rốt cục thấy rõ Lạc Hồng tại khi độ kiếp làm cái gì. Hắn vậy mà chủ động thu nạp kiếp lôi nhập thể. Cái này một đợt lôi cầu qua đi, Lạc Hồng cả người cơ hồ cũng hóa thành một đoàn lôi quang, mãnh liệt lôi đình chi lực ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn. Xung quanh người hắn không còn giống như trước đó bình tĩnh như vậy, mà là nhảy lên cuồng bạo hồ quang điện, bơ ri dòng điện tiếng nổ lớn. Ngoài ra, cái kia trùng sinh đến một nửa cánh tay phải cũng ngừng lại. Những này hiện tượng không một không tại chứng minh, Lạc Hồng thể nội lôi đình chi lực đã vượt ra khỏi hắn có khả năng gánh chịu cực hạn. Hắn đang mất đi khống chế, cơ hội tốt. Ngươi nhục thân về lão phu, ngươi điếm chủ thấy thế chợt cảm thấy tự mình tuyệt sử phùng sinh, vui mừng lập tức không tiếc nguyên khí liên tục thuấn di tiếp cận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Hồng đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét lấy làm cho thân thể không ngừng bành trướng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân. Không hề nghi ngờ, đây là Lạc Hồng toàn lực thi triển pháp thiên tượng địa thần thông kết quả. Sau một khắc, một vòng lê vàng mâm gỗ hiện lên ở sau lưng, cự nhân Lạc Hồng quanh thân khiêu động hồ quang điện lập tức đạt được thu xếp, hắn đầu kia tay cụt, cũng tại trong chớp mắt một lần nữa mọc ra. Bất quá, hắn tình trạng vẫn không có khôi phục lại tốt nhất. Quanh thân lôi quang chỉ là bị cực lớn hạn chế, cũng không hoàn toàn không có vào hắn nhục thân, không bằng người bên ngoài phản ứng, Lạc Hồng song chưởng liền bỗng nhiên hướng trước ngực hợp lại, bóp ra một cái pháp quyết về sau, tay phải liền năm ngón tay thành trảo hướng trước người vung lên, lập tức, bàn bạc lôi đình chi lực theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, một cái thanh lôi cự trảo trong nháy mắt ngưng tụ thành, lập tức nhanh vô cùng thẳng hướng chạm mặt tới ngư điếm chủ nguyên anh ép đi, cảm ứng được cự trảo bên trong kinh khủng lôi đình chi lực. Thực lực còn thừa không có mấy ngư điếm chủ lúc này vong hồn đại mạo, ngay tại lần nữa trong nháy mắt, lại đột nhiên phát giác mình bị một cổ lực vô hình bắt, căn bản không thể động đậy, không, Lạc đạo hữu tha mạng. Lão phu hết thảy cũng. A, cầu xin tha thứ ngữ điệu mới nói đến một nửa, ngư điếm chủ Nguyên Anh liền bị dìm ngập tại thanh lôi bên trong, một chuỗi dài tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, chỉ có một cái trữ vật vòng tay rơi xuống từ trên không, mà lúc này Lạc Hồng lại không tì vết đem nhặt. Chỉ vì cuối cùng một đợt lôi cầu liền muốn đến rồi, bất quá lần này, Lạc Hồng cũng không lại lựa chọn dùng nhục thân ngạnh kháng. Cái gặp, hắn song chưởng một tấm, lưu ly kim quang chủ y liền xuất hiện tại hắn trong tay, đem nắm chặt về sau, Lạc Hồng ra sức vung lên, to lớn chủ y mặt lúc này đem tất cả rơi xuống màu xanh lôi cầu đạp nát, dư lực không kịp phía dưới, khí lãng còn đem kiếp vân cũng oanh ra một cái động lớn, khiến cho ngoại hải ánh nắng rơi tới Lạc Hồng trên thân, chính làn sóng lôi cầu đã qua. Kiếp vân nhiều một khắc cũng không ngừng lại, hướng vào phía trong cuồn cuộn lấy rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên kiếp đi qua, Lạc Hồng biến thành cự nhân lại chưa lộ ra nửa điểm vẻ mừng rỡ, ngược lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ầm vang nửa quỳ xuống tới. Cam, lúc này là thật có nhiều khinh thường, sự thật chứng minh, lợi dụng kinh lôi tiên thể thuật, quả thật có thể lấy vượt xa như thường tình huống ngàn vạn lần hiệu suất trộn lấy thiên cơ, đến ngộ lực chi pháp tắc, nhưng vấn đề là, đến ngộ lực chi pháp tắc mà làm cho nhục thân cảnh giới tăng lên tốc độ, xa xa so không lên lôi kiếp uy lực tăng trưởng tốc độ. Căn cứ hắn ngay lập tức tổng kết số liệu đoạt được hai người đường công, tại đợt thứ bảy lôi cầu rơi xuống về sau, hắn nên thu tay lại. Thật không nghĩ đến cuối cùng hai sóng lôi kiếp uy lực biến hóa không phải dây tính, hắn nha thiên kiếp không giảng võ đức, chênh lệch nhiều tiễn hắn đi gặp luân hồi hàng lập. Còn tốt, Lạc Hồng kịp thời dùng pháp thiên tượng địa, nhưng pháp lực của hắn tức thời phát ra lượng, đạt đến luyện hư sơ kỳ trình độ, lấy về phần nhường hắn dùng đại pháp lực cưỡng ép đè xuống thể nội lôi đình chi lực, tranh thủ đến thời gian tuyên tiết một bộ phận ra ngoài. Cho nên tại đối mặt cuối cùng một đợt lôi cầu lúc, Lạc Hồng nửa điểm do dự cũng không có, trực tiếp vung mạnh chù y liền nện, nhẹ nhõm vượt qua. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, không nói có lần này độ kiếp hoàn chỉnh số liệu, lần tiếp theo hắn tuyệt sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, chỉ là hắn nếm thử ra đạo thiên cơ phương pháp, liền gọi hắn hưng phấn không thôi. Lạc tiểu hữu, ngươi nhưng có trở ngại. Kim Duyệt ánh mắt phức tạp nhìn qua mắt ngư điếm chủ thi thể về sau, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Hồng tuân hỏi. Lạc Hồng cũng không lập tức đáp lại, mà là trước thu pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thành như thường hình thể sau mới chấp tay nói, làm phiền kim tiền bối quan tâm, Lạc mổ chỉ là đã thương nhiều nguyên khí, tĩnh dưỡng cái mấy năm sẽ không ngại chuyện, vậy liền tốt nhất, Lạc tiểu hữu cần gì liệu thương đang dược cứ mở miệng, ngươi là ta thiên bằng tộc làm việc, bản trưởng lão quả quyết sẽ không keo kiệt. Kim Duyệt có chút không yên lòng mà nói, nàng không thể nghi ngờ cũng nhận được địa uyên thí luyện có thể muốn sớm tin tức, cao giai liệu thương đang dược Lạc mổ nơi này có không ít, mà lại đều là thích hợp nhân tộc, liền không phiền toái kim tiền bối. Lạc Hồng cũng không dám ăn Kim Duyệt cho đan dược, vạn nhất trung chiêu bị trồng nô ngấn, liền phiền phức cực điểm. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 981, ngọn nguồn, nói cũng phải, nhân tộc thể chất cùng ta phi linh tộc vẫn là hơi có khác biệt. Bất quá, Lạc tiểu hữu thật đúng là thâm tàng bất lộ, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền đánh tan thi triển biến hóa chi thuật sau cá thương, xem ra trước đây còn nhiều có giữ lại a. Kim Duyệt trong mắt lóe lên một tia vẻ kiên dè nói. Nàng tự mình cùng ngư điếm chủ giao thủ, tất nhiên là 10 điểm rõ ràng đối phương lợi hại, cứ việc trong lúc đó nàng đã xem đối phương linh bảo hủy đến 7-8 phần, càng là đối với hắn tạo thành thương thế không nhẹ, có thể đối phương đang thúc giục động tinh huyết phía dưới, vẫn như cũ có thể phát huy ra không thua gì sơ giai phi linh vương thực lực, mà Lạc Hồng lại có thế một chưởng đánh nát hắn nhục thân, phần này chiến lực quả thực là không bình thường. Ha ha, kim tiền bối cái này có thể hiểu lầm, Lạc mổ chính là hàng thật giá thật hóa thần hậu kỳ tu sĩ, ta có thể gạt được người bên ngoài, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt được thiên kiếp sao? Cá thương tiền bối lần này sẽ chết tại Lạc mổ trong tay, càng nhiều vẫn là vận khí không tốt nguyên nhân, nếu không phải hắn muốn cùng Lạc mổ so đấu nhục thân, hơn nếu không phải hắn chọn lựa Lạc mổ lúc độ kiếp, Lạc mổ nhiều nhất chỉ có sức tự vệ, bởi vì việc quan hệ Lạc mổ công pháp, cho nên kỹ càng tình huống không thể cáo tri kim tiền bối. Chỉ có thể nói cá thương tiền bối cũng không phải là chết trên tay ta, mà là vong tại thiên kiếp chi lực, tới gần địa uyên thí luyện, Lạc Hồng cũng không muốn lại nháo ra nhiều khó khăn trắc trở, ngay lập tức tận lực nhặt có thể nói giải thích một phen. Hắn lời nói này mặc dù nói không tỉ mỉ, nhưng lại không nửa phần nói ngoa, hợp thể cấp bậc chiến lực, Lạc Hồng tại vận dụng một chút thủ đoạn cuối cùng sau cứ việc cũng có thể đạt tới, nhưng tuyệt không phải chỉ dựa vào nhục thân liền đầy đủ, tại độ kiếp trước đó, Lạc Hồng kỳ thật đã dự liệu được ngư điếm chủ bị buộc đến tuyệt địa sau hướng hắn hạ thủ khả năng, nhưng lúc đó hắn cũng không ngờ tới kinh lôi tiên thể thuật có thế chủ động trộn lấy thiên cơ, mà là tự tin có thế vừa hướng kháng thiên kiếp, một bên cùng ngư điếm chủ quần nhau một lát. Dù sao, Lạc Hồng nghiêm túc, vượt qua lần thứ nhất tiểu thiên kiếp căn bản không đáng kể, Kim Duyệt lại không thể nhường hắn xảy ra chuyện, chỉ cần có thể trì hoãn một lát, hắn tự nhiên là có thế thoát ly hiểm cảnh. Mà cuối cùng dẫn đến Lạc Hồng lựa chọn từ bỏ lúc đầu quần nhau kế hoạch, quyết định cùng ngư điếm chủ chính diện đối cứng nguyên nhân, chính là hắn đang hấp thu đợt thứ bảy màu xanh lôi cầu về sau, thể nội lực chi pháp tắc đã tự hành ngưng tụ ra hơn phân nửa. Một phương diện nếu là cẩn thận đọ sức, Lạc Hồng không thể nghi ngờ đem không thể rất tốt hấp thu đợt thứ 8 lôi cầu, cho nên muốn tham ngộ lực chi pháp tắc toàn cảnh dục vọng trong nháy mắt liền dao động hắn nguyên bản ý niệm. Một phương diện khác, bỗng nhiên tăng trưởng gấp 10 lực chi pháp tắc cũng cho Lạc Hồng đầy đủ lòng tin, ngũ sắc khổng tước lại cũng không phải là am hiểu nhục thân lực lượng chân linh, hắn lúc ấy là một điểm không giả, nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn là phải muốn hư một điểm. Ngay lúc đó tình huống, hắn chẳng khác gì là trộm lấy thiên đạo pháp tắc cổ này không thuộc về mình lực lượng, cưỡng ép vận dụng kết quả chính là hắn toàn bộ cánh tay phải vỡ nát, có thể tưởng tượng, phàm là hắn nhục thân hơi yếu một chút, hoặc là lúc ấy hắn trộm lấy thiên đạo pháp tắc lại nhiều một chút, lực lượng phản vệ phía dưới, hắn cho dù là tại chỗ vẫn lạc, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đương nhiên, Lạc Hồng như thế đi hiểm cũng là bởi vì không có biện pháp, dù sao lần thứ nhất thí nghiệm không có số liệu chèo chống, thí nghiệm cơ hội lại giới hạn một lần, hắn lúc ấy cũng chỉ có thể lựa chọn cứng rắn, cũng may mạo như thế lớn phong hiểm, đạt được thu hoạch đầy đủ đáng giá. Tại thiên kiếp kết thúc về sau, tuy nói trong cơ thể hắn những cái kia pháp tắc phù văn liền tựa như ngắt mạng đồng dạng đồng thời tán loạn vì linh lực, phản phất cái gì cũng không có lưu lại, nhưng Lạc Hồng tại kiểm tra trong cơ thể mình ngân phù văn về sau, lại phát hiện nhiều hơn rất nhiều mới phù văn. Những này ngân phù văn cùng thanh lôi phù văn hơi có khác biệt, nhưng cẩn thận so sánh phía dưới, vẫn có thể đem hai người liên hệ tới. Cho nên, Lạc Hồng chỉ dùng mười mấy hơi thở quen thuộc một phen, liền nắm giữ cổ này tân sinh lực lượng. Hắn lực chi pháp tắc chẳng những tinh tiến hơn hai lần, trong đó còn bao hàm một cái hoàn chỉnh nói phù. Nói cách khác, hắn hiện tại đã nắm giữ hai cái hoàn chỉnh lực chi đạo phù. Lấy Lạc Hồng trước đó đối nhục thân điểm cảnh, hắn vốn là đệ ngũ cảnh nghe đạo sơ kỳ, vậy bây giờ đã là nghe đạo trung kỳ. Mặt khác, nghiệm chứng ra lôi đình pháp tắc cùng lực chi pháp tắc tồn tại cực sâu liên hệ điểm này, cũng là rất lớn thu hoạch. Lạc Hồng có dũng khí dự cảm, cái này có lẽ sẽ trở thành hắn nhìn ra kinh chập thập nhị biến huyền bí điểm đột phá. Thì ra là thế, Lạc tiểu hữu ngược lại là rất có kiến giải, lại chuyên môn lựa chọn loại này có trợ vượt qua thiên kiếp công pháp. Nếu là thời gian có thể đảo lưu, nói không chừng bản trưởng lão cũng sẽ đổi một môn công pháp tu luyện. Kim Duyệt nghe vậy cũng không có không tin, dù sao Lạc Hồng lúc ấy hấp thu thiên lôi nhập thể tràn cảnh, cùng cuối cùng kia đạo kiếp lôi chi trảo, nàng đều nhìn ở trong mắt. Sau đó, nàng càng là vừa chuyển động ý nghĩ, tựa như nhớ tới tự mình lần trước độ lớn thiên kiếp lúc tình cảnh, không khỏi cảm khái nói, lúc này con cá này thương dù chết, nhưng có một chuyện, nhưng vẫn là nhường bản trưởng lão ẩn ẩn có chút bất an. Cái này tặc tử khi còn sống tựa như đối ta thiên bằng tộc có chỗ âm mưu, ta vốn định bắt hắn linh nguyên hảo hảo thẩm vấn một phen, bây giờ lại là không thể nào. Rất nhanh thu thập xong tâm tình về sau, Kim Duyệt lại không khỏi nghĩ tới ngư điếm chủ những lời kia. Đôi mi thanh tú cao lại nói tới cái này, Lạc mổ còn có một chuyện chưa cáo tri Kim tiền bối. 7 ngày trước đó, cá thương mới vừa cùng Lạc mổ ở đây gặp mặt thời điểm, từng nói muốn cải biến kế hoạch, đem ngũ quan thánh hồn dẫn đến giác thứ tộc cảnh nội, để đi họa thủy đông dẫn sự tình, này lại không sẽ cùng kia âm mưu có chỗ liên hệ. Nhớ tới ngày đó tại Khấu Linh Phong, Bạch Hạo cùng kia giác thứ tộc thanh niên đối thoại, Lạc Hồng không khỏi có chỗ suy đoán nói, đem ngũ quan thánh hồn dẫn đến giác thứ tộc. Tốt, cái này cá thương lại đánh chính là như thế cái chủ ý, bản trưởng lão kém chút liền dẫn sói vào nhà. Nghe nói lời ấy, Kim Duyệt lập tức hai con ngươi trừng một cái, lập tức minh bạch ngư điếm chủ ngay lúc đó những lời kia, tức giận đến cắn chặt răng ngà. Hô Lạc tiểu hữu, lúc này thật sự là may mắn mà có ngươi, cá thương kia trữ vật vòng tay bên trong đồ vật liền đều thuộc về ngươi đi, tính toán bản trưởng lão trả lại ngươi một món nợ ân tình, ngươi không cần khách khí cái gì. Tin tưởng ngươi cũng đoán được bản tộc kỳ thật một mực âm thầm tại lôi kéo giác thứ tộc, trợ giúp bọn hắn trì hoãn tự mình thánh hồn chuyển biến xấu. Dù sao giác thứ tộc tộc nhân mặc dù ít, tại 72 chi bên trong xếp hạng cũng so với là dựa vào sau, nhưng tộc này lại là đấu pháp, chính là một cái không tệ trợ lực. Việc này tại bản tộc bên trong chỉ có số người cực ít biết rõ, nhưng hiển nhiên cá thương kia tặc tử cũng theo nơi nào đó biết được việc này. Nếu là thật nhường hắn đem ngũ quan thánh hồn dẫn đến giác thứ tộc đi, tất cả chi xem kỹ phía dưới, bản tộc cùng giác thứ tộc giao dịch khẳng định không gạt được, đến lúc đó không thể nghi ngờ liền cho xích dung tộc nổi lên lấy cớ. Cái này tặc tử không phải muốn đem họa thủy dẫn cho giác thứ tộc, mà là muốn dẫn tới ta thiên bằng tộc đến a. Gặp Lạc Hồng mặt lộ vẻ nghi ngờ, Kim Duyệt liền thuận thế giải thích cho hắn một phen, dù sao đối phương cũng là người trong cuộc một trong, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này tại, vậy cái này cá thương thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Lạc Hồng nghe vậy lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, ngư điếm chủ cái này không phải mới nghĩ tới chủ ý, rõ ràng đã sớm nghĩ kỹ, chỉ là bởi vì muốn giấu giếm Kim Duyệt, mới đợi đến tới gần thí luyện thời điểm cùng hắn thương nghị. Dù sao, ngư điếm chủ kế hoạch này giấu giếm ai cũng có thể, chính là lừa không được hắn, hơi tưởng tượng liền biết rõ, hắn chỉ cần đến lúc đó phát hiện ngũ quan thánh hồn phi độn phương hướng không đúng, khẳng định sẽ có phản ứng, mà ngư điếm chủ làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đơn giản là ngại giác thứ tộc họa thủy đông dẫn hiệu quả không tốt, muốn nhường thiên bằng tộc trên đỉnh, bởi vì xích dung tộc giả tâm, đến lúc đó chính là ngũ quan tộc không muốn phân ra lực lượng đối phó thiên bằng tộc, đều sẽ xuất phát từ Xích Dung tộc áp lực mà làm như thế. Cái này lão gia hỏa đơn giản âm tới cực điểm, may mà ta không cùng hắn nói võ đức, trực tiếp đem đánh chết sự tình, đi một cái tâm bệnh. Kim Duyệt mặc dù còn dư nộ chưa tiêu, nhưng cũng khoan khoái rất nhiều, lúc này liền đem ngư điếm chủ trữ vật vòng tay cùng túi linh thú cùng nhau vứt cho Lạc Hồng. Ngươi xem một chút, kia kim khuyết ngọc thư nhưng tại cái này trữ vật vòng tay bên trong, tiếp nhận hai người, Lạc Hồng mặc dù đối lôi thú hơn cảm thấy hứng thú một chút, nhưng ngay sau đó cũng khắc chế tự mình, trước đem thần thức dò vào trữ vật vòng ngọc, làm một cái phản tộc tội nhân, ngư điếm chủ trên cơ bản đem toàn bộ thân gia cũng mang tại trên thân, thần thức quét xuống một cái, Lạc Hồng chỉ cảm thấy ngọc đẹp thỏa mãn, tâm tình lập tức rất là vui vẻ. Không bao lâu, một đạo hào quang liền từ trữ vật vòng ngọc thượng tán ra, ngay sau đó một cái sữa màu trắng ngọc giác đã đến Lạc Hồng trong tay. Lạc Hồng bây giờ đối kim khuyết ngọc thư đã là có chút quen thuộc, thấy một lần ngọc giác trên những cái kia bạc đẩu văn, liền nhận định đây chính là một mảnh bên ngoài phiến, đây cũng là kim khuyết ngọc thư, cấp trên bạc đẩu văn không làm được giả, dựa theo ước định, kim tiền bối có thể phục chế một phần. Lạc Hồng không do dự chút nào, lúc này liền đem ngọc trong tay giác vứt cho Kim Duyệt, mà Kim Duyệt cũng rõ ràng loại này tiên gia bí thuật nghe lợi hại đến mức ghê gớm, nhưng bởi vì thi triển điều kiện hà khắc, bản thân giá trị thực dụng kỳ thật cũng không lớn. Bất quá, cái này đồ vật đủ để trở thành nhất tộc nội tình, gặp được liền tuyệt không có buông tha đạo lý, cho nên, nàng ngay lập tức cũng không có quá khích động, dùng hợp thể cấp bậc thần thức cực nhanh ghi lại tất cả bạc đẩu văn về sau, liền đem ngọc giác còn đưa Lạc Hồng. Sau đó, nàng lại nhìn mắt ngư điếm chủ thi thể nói, theo lý thuyết, cá thương đã là chết bởi tiểu hữu chi thủ, thi thể của hắn cũng nên giao cho tiểu hữu xử trí, nhưng hắn thể nội dù sao có ta phi linh tộc truyền thừa chân huyết, bản trưởng lão muốn đích thân đem hắn thu liễm, tiểu hữu nhưng có ý kiến, trước đây Kim Duyệt cũng không nghĩ đến cá thương cuối cùng sẽ chết trên tay Lạc Hồng, cho nên cũng không sớm thương nghị tốt việc này, có thể bọn hắn tất cả chi trong phòng đấu về nội đấu, nhưng truyền thừa chân huyết là tuyệt không thể lưu lạc ra ngoài tộc trong tay, đây là vấn đề nguyên tắc, nếu không phải cảm thấy có chỗ đối lý, Kim Duyệt cũng sẽ không dễ dàng đem cá thương trữ vật vòng tay toàn bộ giao cho Lạc Hồng. Nàng thế nhưng là nhìn qua, trong đó là có không ít đồ tốt, vãn bối biết rõ nặng nhẹ, Kim tiền bối cứ việc hành động chính là, luyện hóa ngư điếm chủ ngũ sắc chân huyết cũng sẽ không cho Lạc Hồng mang đến cái gì chất biến, vì một điểm nho nhỏ tăng lên, hiển nhiên không đáng cùng Kim Duyệt làm trái lại. Nghe nói lời ấy, Kim Duyệt không khỏi lộ ra hài lòng thần sắc, lập tức ném ra một cái màu vàng kim bảo túi, liền đem ngư điếm chủ thi thể thu vào. Chuyện chỗ này, bản trưởng lão liền không làm ở lâu, Lạc tiểu hữu cũng tận nhanh tiến về cửu Việt tộc đi, đừng để người lên lòng nghi ngờ. Kim Duyệt còn muốn trở về túc tra là ai đem giác thú tộc sự tình tiết lộ cho ngư điếm chủ, ngay lập tức nói đi liền hóa thành một đạo kim quang trốn xa, gặp nàng rời đi, Lạc Hồng lập tức đem thần thức dò vào túi linh thú, nhìn thấy bên trong lôi thú đang lẳng lặng ngủ say, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Lần này tiểu thiên kiếp trước đó, Lạc Hồng kỳ thật không muốn tại cái này lôi thú trên thân cả cái gì sống, liền định đàng hoàng bồi dưỡng con thú này, để con thú này ngày sau trợ hắn độ lớn thiên kiếp, thậm chí phi thăng tiên kiếp. Nhưng ở lần này tiểu thiên kiếp về sau, Lạc Hồng lại là có ý khác, hắn nếu như có thể lấy được đến lôi thú thần thông, chẳng phải là liền có thể đối lôi kiếp có mạnh hơn sức chịu đựng, về sau dùng kinh lôi tiên thể thuật đạo thiên cơ lúc, chẳng phải có thể lấy được hiệu quả tốt hơn rồi, cho nên, xin lỗi rồi lôi thú. Thầm nghĩ một tiếng về sau, Lạc Hồng đem túi linh thú treo ở bên hông, phân biệt chuẩn phương hướng liền toàn lực bỏ chạy. Ba tháng sau, ngũ quan tộc biên cảnh, ác cốc đại trận phía nam ba vạn dặm chỗ, hơn 10 con màu cánh yêu cầm ngay tại xếp hàng phi tường. Những này yêu cầm dương cánh 20 trượng có thừa, khí tức tương đương với nguyên anh sơ trung kỳ tu sĩ. Một đôi màu tím sậm con mắt lại không lắm linh động, hiển nhiên không có gì linh trí, chính là cổ thú nhất lưu, mà tại những này màu cánh yêu cầm trên lưng, cũng ngồi ngay thẳng 5-6 cái ngũ quan tộc nhân, mỗi một trong đội cũng có một tên phi linh tướng, còn lại thì là bên trong cao giai phi linh sư, nhưng kỳ quái là, cứ việc những này ngũ quan tộc nhân cộng lại không dưới 70 người, còn phi độn tại bản tộc cảnh nội, từng cái lại đều sắc mặt ngưng trọng, đề phòng dị thường, bảo vệ toàn bộ cần. Tái diễn lập tức từ bỏ, nhưng ở lần này tiểu thiên kiếp về sau, Lạc Hồng lại là có ý khác, hắn nếu như có thể lấy được đến lôi thú thần thông, chẳng phải là liền có thể đối lôi kiếp có mạnh hơn sức chịu đựng, về sau dùng kinh lôi tiên thể thuật đạo thiên cơ lúc, chẳng phải có thể lấy được hiệu quả tốt hơn rồi, cho nên, xin lỗi rồi lôi thú, thầm nghĩ một tiếng về sau, Lạc Hồng đem túi linh thú treo ở bên hông, phân biệt chuẩn phương hướng liền toàn lực bỏ chạy. Ba tháng sau, ngũ quan tộc biên cảnh, ác cốc đại trận phía nam ba vạn dặm chỗ, hơn 10 con màu cánh yêu cầm ngay tại xếp hàng phi tường. Những này yêu cầm dương cánh 20 trượng có thừa, khí tức tương đương với nguyên anh sơ trung kỳ tu sĩ, một đôi màu tím sậm con mắt lại không lắm linh động, hiển nhiên không có gì linh trí, chính là cổ thú nhất lưu. Mà tại những này màu cánh yêu cầm trên lưng, cũng ngồi ngay thẳng 5-6 cái ngũ quan tộc nhân, mỗi một trong đội cũng có một tên phi linh tướng, còn lại thì là bên trong cao giai phi linh sư. Nhưng kỳ quái là, cứ việc những này ngũ quan tộc nhân cộng lại không dưới 70 người, còn phi độn tại bản tộc cảnh nội, từng cái lại đều sắc mặt ngưng trọng, đề phòng dị thường, bảo vệ toàn bộ cần, tái diễn lập tức từ bỏ. Những này yêu cầm dương cánh 20 trượng có thừa, khí tức tương đương với nguyên anh sơ trung kỳ tu sĩ, một đôi màu tím sậm con mắt lại không lắm linh động, hiển nhiên không có gì linh trí, chính là cổ thú nhất lưu. Mà tại những này màu cánh yêu cầm trên lưng, cũng ngồi ngay thẳng 5-6 cái ngũ quan tộc nhân, mỗi một trong đội cũng có một tên phi linh tướng, còn lại thì là bên trong cao giai phi linh sư. Nhưng kỳ quái là, cứ việc những này ngũ quan tộc nhân cộng lại không dưới 70 người, còn phi độn tại bản tộc cảnh nội, từng cái lại đều sắc mặt ngưng trọng, đề phòng dị thường. Những này yêu cầm dương cánh 20 trượng có thừa, khí tức tương đương với nguyên anh sơ trung kỳ tu sĩ, một đôi màu tím sậm con mắt lại không lắm linh động, hiển nhiên không có gì linh trí, chính là cổ thú nhất lưu. Mà tại những này màu cánh yêu cầm trên lưng, cũng ngồi ngay thẳng 5-6 cái ngũ quan tộc nhân, mỗi một trong đội cũng có một tên phi linh tướng, còn lại thì là bên trong cao giai phi linh sư. Nhưng kỳ quái là, cứ việc những này ngũ quan tộc nhân cộng lại không dưới 70 người, còn phi độn tại bản tộc cảnh nội, từng cái lại đều sắc mặt ngưng trọng, đề phòng dị thường. Chương 982, mang tinh tộc, họ giải. Ta làm sao chưa nghe nói qua vị này thánh tử, tựa như là xếp hạng thứ hai, chỉ ở tàu thánh tử phía dưới vị kia đại nhân. Vị này đại nhân nhưng có cái gì chiến tích? Nghe các đồng bạn nghị luận, cô gái tóc dài lúc này có chỗ bất mãn mà nói, các ngươi biết rõ cái gì, giải thánh tử chẳng những nhưng thật ra là bản tộc đương đại thánh tử bên trong đệ nhất nhân, mà lại tại còn lại chi nhánh bên trong cũng là cực kỳ nổi danh, liền liền cửu việt tộc ngao luật thánh tử cũng không dám coi thường, thí luyện chưa mở liền đã cơ bản xác định thánh chủ tư cách, như thế không hợp thói thường. Lan Hy, ngươi đây là từ nơi nào nghe được? Một bên bạch bào nam tử hiển nhiên có chút không tin. Đến ác cốc quan đang trực trước đó, ta từng cùng thiên bằng tộc mấy cái tỷ muội cùng dạo, trên đường nghe nàng nhóm nói qua, các ngươi một mực canh giữ ở quan nội, tự nhiên tin tức bế tắc, cô gái tóc dài tức giận bất bình nói, được rồi, không cần tranh luận, thí luyện sắp đến, thánh chủ đại nhân là sẽ không cầm trong tộc thánh tử tính mệnh nói đùa, có thế được phái tới thần thông chắc chắn sẽ không yếu, đến lúc đó nhóm chúng ta, lại nói một nửa, có vẻ như 30 tuổi phi linh tướng liền đột nhiên sinh lòng cảm ứng. Đầu bỗng nhiên nhất chuyển, hướng bên trái phía dưới nhìn lại, cái gặp, 12 đạo màu xanh lá trường hồng đang phóng lên tận trời, cực nhanh tiếp cận bọn hắn ngồi màu cánh yêu cầm, không tốt, nhanh tản ra, tiếng kinh hô bên trong, tên này phi linh tướng cực nhanh bắt lấy bên cạnh bả vai của hai người, thân hình lóe lên, liền lui nhanh ra hơn 10 trượng, sau một khắc, trong đó một đạo màu xanh lá trường hồng liền quán xuyên màu cánh yêu cầm ngực bụng, liền đới lấy đem cái kia bạch bào phi linh sư một cánh tay cũng oanh thành huyết vụ. Bởi vì công kích này tới vừa vội lại nhanh, tất cả mọi người chỉ tới kịp bảo toàn tự thân, lấy về phần 12 cái màu cánh yêu cầm đều không ngoại lệ trúng chiêu, nhao nhao thê minh một tiếng, hướng mặt đất rơi xuống, mà may mắn thoát khỏi tại khó khăn đám người lúc này cũng không tì vết xuất thủ cứu trợ, chỉ vì bọn hắn vừa mới ổn định thân hình, liền gặp đỉnh đầu xuất hiện một mảnh màu xám bạc lưới tơ, hiển nhiên là một loại nào đó trận pháp cấm chế, rất tinh pháp trận. Không tốt. Có đại tinh sư lẻn vào đến phía sau, tất cả mọi người kết trận, cao giai phi linh tướng Đổng Triệu ngẩng đầu nhìn lên, liền biết mang tinh tộc tinh nhuệ vì sao thái độ khác thường, lựa chọn tại cự ly ác cốc quan ba vạn dặm bên trong khu vực tập kích tiếp tế đội ngũ. Cái này tất cả đều là bởi vì, những này mọi trợ đạt được mới trợ giúp bọn hắn trong tộc cực kỳ hiếm thấy đại tinh sư. Mang tinh tộc thuộc về mang hoang dị tộc, linh trí thấp, nhưng có thể thích ứng tuyệt đại đa số linh khí hoàn cảnh, trong tộc nhiều luyện thể tu sĩ. Lại khuyết thiếu pháp tu, cho nên đối với trận pháp cùng luyện khí các ngoại lực biết cực ít, mà đại tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cư chính là tộc này rất khó đản sinh, tương đương với hóa thần kỳ pháp tu, có hắn bày ra trận pháp che lấp khí tức, tất nhiên là không cần lại bởi vì sợ ác cốc quan trợ giúp, mà đem tập kích nơi cố định tại ba vạn dặm ra, quả nhiên, theo tinh huy lưới lớn kết thành. từng đạo cao khoảng một trượng thân ảnh liền từ phía dưới trên đồng cỏ đứng lên. Những này dị tộc từng cái khôi ngô dị thường, làn da u xanh, người mặc nặng nề cực điểm chiến giáp, cầm trong tay thô ráp tinh đám chiến phủ, xem xét liền biết mạnh mẽ không được, nhưng ở trong bọn họ, lại có một cái thân hình còng xuống gầy yếu đồng tộc, lúc này đang tay cầm cốt trượng điên cuồng vung vẩy, trong miệng nước miếng văng tung tóe tụng niệm pháp quyết. Rất nhanh, một vòng màu xanh sẫm linh lực liền lấy hắn làm trung tâm nổ tung, phàm là tiếp xúc đến mang tinh tộc thể tu, trên thân lập tức liền nhiều hơn một tầng linh lực vòng bảo hộ, không trung ngũ quan tộc nhân cũng thừa này cơ hội kết thành chiến trận, lúc này không nói hai lời, liền tập hợp đám người linh lực, ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa điểu. Bất quá, cái này hỏa điểu hiện thân sau nhưng lại chưa hướng mang tinh tộc chiến sĩ đánh tới, mà là hai cánh chấn động, vọt thẳng hướng không trung, hung hăng đâm vào kia tinh huy lưới lớn phía trên, chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, tinh huy lưới lớn lập tức rung động bắt đầu, linh quang bỗng nhiên ảm đạm mấy phần. Hiển nhiên, công kích giống nhau không dùng đến mấy lần liền có thể trận này oanh phá, mà một khi thành công phá trận, nơi đây mãnh liệt linh lực ba động lập tức sẽ khiến ác cốc quan bên trong đại quân cảnh giác, tiến tới làm cho bọn hắn đến đây trợ giúp. Trống, đại tinh sư linh trí không thấp, tự nhiên một cái liền nhìn ra đám người ý đồ. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, mệnh lệnh bên cạnh tinh nhuệ mang tinh tộc thể tu xuất kích, theo một chuỗi nổ đùng thanh âm, hơn 20 cái tương đương với hóa thần tu sĩ rất tinh thể tu đằng không mà lên, cũng không nói cái gì phối hợp, liền chỉ là gầm thét hướng ngũ quan tộc đám người đánh tới. Thấy tình cảnh này, trong chiến trận Đổng Triệu lúc này mệnh lệnh đám người phân ra một nửa linh lực, ngăn cản rất tinh thể tu tới gần, những người còn lại thì tiếp tục tích tụ linh lực, dùng để ngưng kết thần thông, banh kích đại trận. Lập tức mấy chục đạo ngũ hành pháp thuật bắn ra, phân biệt đánh phía dẫn đầu mấy cái mang tinh tộc thể tu. Đối mặt như vậy dày đặc pháp thuật công kích, mấy cái này xông vào rất dẫn đầu mang tinh tộc thể tu trên mặt không có sợ hãi chút nào, đều là gầm thét giơ lên cự phủ, cái gì cũng bỏ mặc liền chặt. Cái gặp một đạo màu xanh lá thất luyện bay ra, lúc này liền đem chạm mặt tới mấy đạo ngũ hành pháp thuật bổ làm hai. Bất quá, cứ việc bị đánh mở về sau cái này mấy đạo ngũ hành pháp thuật khí tức chợt hạ xuống rất nhiều, nhưng không có bởi vậy tán loạn, vẫn tiếp tục phi độn, đập vào dẫn đầu mấy cái kia rất tinh thể tu trên thân. Một mảnh tiếng nổ đùng đoàn về sau, mấy đạo thân ảnh theo hỏa vân trong hơi nước bay ngược mà ra. Nhưng mà, thụ này một vòng oanh kích, lại chỉ là nhường trên người bọn họ hộ thể linh tráo ảm đạm mấy phần, chớ nói chi là làm bị thương bọn hắn bản thể. Nhưng biết rõ như thế, Đổng Triệu cũng không có thay đổi chiến thuật ý nghĩ, vẫn như cũ mệnh lệnh đám người như vậy tập kích phi độn ở phía trước rất tinh thể tu. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn đánh giết hoặc là kích thương những này da dày thịt béo rất tinh thể tu, chỉ là muốn ngăn trở bọn hắn tới gần, cho bọn hắn phá trận tranh thủ thời gian. Bởi vì rất tinh thể tu khuyết thiếu phối hợp, giờ phút này Đổng Triệu bọn người lại thành công đem lớn chiếm chiến lực ưu thế địch nhân, ngăn ở 300 trượng cự ly bên ngoài. 300 trượng đối với hóa thần pháp tu sớm đã là có thể công kích cự ly, nhưng thể tu vẫn còn chênh lệch nhiều. Rốt cục, tại cái thứ hai hỏa điểu đánh vào tinh huy lưới lớn trên về sau, duy nhất lưu tại trên mặt đất đại tinh sư đột nhiên không còn chỉ là làm đại trận cung cấp linh lực, đồng thời còn bàn tay trái lật một cái, lấy ra một khỏa che kín lỗ thủng, tựa như thiên thạch ám tử sắc bảo châu. Lập tức, cái này mai bảo châu liền tại đại tinh sư pháp lực thôi động phía dưới tràn ra trận trận màu tím u quang. Cùng lúc đó, những cái kia chân đạp hư không, không ngừng xông trận rất tinh thể tu trên mặt nhau nhau hiển hiện ám tử sắc đường vân. Sau một khắc, bọn hắn trên lưng cơ bắp liền kịch liệt co rúm bắt đầu. Xoẹt, một tiếng liền vương một đôi cánh thịt, nhất thời làm bọn hắn tốc độ bay tăng nhiều. Đáng chết, kia đại tinh sư đem tử tinh thạch cũng mang đến. Đổng Triệu thấy thế lúc này mắng to một tiếng nói, Đổng thống lĩnh, muốn không chống nổi, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Cô gái tóc dài mặt lộ vẻ kinh hoảng hỏi, trực tiếp phá trận là không thể nào, tất cả tiểu đội tản ra du đấu, tất cả đội trưởng cùng ta cùng nhau tiến đến tập sát mọi rợ đại tinh sư, giết hắn, trận này không phá từ tán. Đổng Triệu biết rõ tình huống khẩn cấp, ngay lập tức không có một chút do dự hạ lệnh, cô gái tóc dài mấy người cũng lúc này xác nhận, thế là linh quang lóe lên phía dưới, chiến trận bỗng nhiên tán thành 13 cái quan đoàn, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, những cái kia rất tinh thể tu thấy thế không chút nghĩ ngợi, liền đều tự tìm chuẩn một mục tiêu điên cuồng đuổi theo, mà liền tại bọn hắn bị phân chia thời điểm, trong đó một cái quan đoàn đột nhiên cải biến phi độn phương hướng, trực tiếp hướng mặt đất lao xuống mà đi. Cảm ứng được Đổng Triệu đám người sát ý, trên mặt đất đại tinh sư lập tức lộ ra vẻ kinh hoảng, kêu gọi phụ cận rất tinh thể tu hồi viên. Nhưng mà, đại đa số rất tinh thể tu sớm đã chiến ý hướng não, lâm vào phát cuồng trạng thái, căn bản nghe không vô hiệu lệnh, chỉ có không đến 5 người vòng trở lại. Gặp tình hình này Đổng Triệu tất nhiên là mừng rỡ, vội vàng cấp còn lại phi linh tướng phân phối nhiệm vụ, một bộ phận ngăn trở những cái kia hồi viên rất tinh thể tu, một bộ phận theo hắn cùng nhau toàn lực quan sát đại tinh sư. Rất nhanh, đám người liền tiến vào công kích cự ly, bởi vì lúc này chỉ cần nhiều trì hoãn một hơi, dùng để dụ địch thập nhị chi phi linh sư tiểu đội, liền sẽ gặp cực lớn tổn thất, cho nên, đám người lập tức liền thi triển lên riêng phần mình sở trường thần thông, muốn dùng xuống một kích triệt để đánh vỡ cục diện, nhưng mọi người không nghĩ tới chính là, theo một đạo tinh huy hiện lên, đại tinh sư thân ảnh vậy mà biến thành vô hình, vô luận đám người dùng như thế nào thần thức tìm kiếm, cũng không phát hiện được hắn một tia tung tích, mà trực tiếp loạn oanh một mạch, không thể nghi ngờ chỉ có thể vết thương nhẹ đối phương, căn bản không được mấu chốt tác dụng. Tề sư muội, nhanh dùng ngươi linh mục thử một chút, nhất định phải tìm ra hắn đến, không phải vậy nhóm chúng ta liền toàn bộ xong. Đổng Triệu vội vàng hướng phụ cận một vị nữ tính tộc nhân truyền âm nói, ta sớm đã dùng, nhưng vẫn là tìm không thấy hắn. Làm sao bây giờ, Lưu sư huynh bọn hắn nhanh không chống nổi, tên này nữ tính tộc nhân ngay lập tức khẩn trương nói. Đổng Triệu lát nữa nhìn một cái gặp phụ trách ngăn lại hồi viên rất tinh thể tu sư đệ sư muội đều đã rơi vào hạ phong, nếu không phải bằng vào động thuật tinh diệu, chỉ sợ đã sớm bị cự phủ chém trúng, nhục thân vẫn diệt. Mà những cái kia phụ trách dụ địch phi linh sư tiểu đội tình huống thì càng là không ổn, bọn hắn mặc dù đã cực lực ngăn cản đào mệnh, nhưng cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, ghê tởm, chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết tan nơi này, Đổng Triệu vạn phần không cam lòng nghĩ đến, a, cái này gia hỏa liền giấu ở trong mắt trận, các ngươi coi như không nhìn thấy, cũng nên đoán được a. Đột nhiên, một đạo thanh âm xa lạ theo phụ cận truyền đến, kinh hãi phía dưới, tất cả mọi người không tự chủ được hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, cái gặp một người mặc thanh sam nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại tinh sư nguyên bản đứng thẳng chi địa phụ cận, không bằng Đổng Triệu kịp phản ứng, nam tử áo xanh liền hướng phía trước đưa tay phải ra, mà xuống một khắc, một đạo còng xuống thân ảnh liền theo một trận trong ánh sao nhanh chóng lùi lại, đồng thời cốt trượng một chỉ, bắn ra một đạo màu xanh lá trường hồng. Thấy tình cảnh này, Đổng Triệu bọn người chỗ nào còn không minh bạch, đại tinh sư căn bản là không có ly khai tại chỗ, hắn tại biến mất thời điểm lui một bước động tác chính là tinh khiết lừa dối. Một bên khác, đối mặt cái này mãnh liệt thế công, nam tử áo xanh lại vẫn không có còn lại động tác, tay phải chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đông một tiếng cản lại lẽ ra không nên bị ngăn lại màu xanh lá trường hồng, ngay sau đó có chút đẩy, kia màu xanh lá trường hồng liền ầm ầm tán loạn thành vô số quan điểm. Kia đại tinh sư thấy thế trong miệng lập tức phát ra bô bô quái khiếu thanh âm, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, lập tức, trên người hắn liền nổi lên linh quang, hiển nhiên là muốn thi triển độn thuật chạy trốn. Bất quá, lúc này nam tử áo xanh đột nhiên biến bàn tay thành trảo, một cổ to lớn cực điểm hấp lực đột nhiên giáng lâm tại đại tinh sư trên thân, cái kia còng xuống thân thể lập tức liền hướng nam tử lòng bàn tay bay đi. Trong chớp mắt, hai người liền chỉ còn mấy trượng khoảng cách, đại tinh sư giờ phút này chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, không chút nghĩ ngợi liền muốn thi triển liều mạng bí thuật. Nồng đậm cực điểm màu xanh lá linh quang bắt đầu ở trước ngực hắn ngưng tụ, nhưng mà, một cái to lớn bạch long đứng đầu đột nhiên theo nam tử áo xanh lòng bàn tay chui ra, quát ra cái miệng rộng, liền đem đại tinh sư nửa người trên cắn xuống tới, nuốt vào trong bụng. Lập tức, nam tử áo xanh thu hồi tay phải, kia bạch long cũng lập tức biến mất, chỉ còn lại một đôi khô gầy chân gãy rơi xuống từ trên không. A, quay người đến một nửa, nam tử áo xanh đột nhiên khẽ di một tiếng. Ngay sau đó lòng bàn tay phải sát khí bay vọt, viên kia tử tinh thạch bị phun ra, cái này đồ vật ngược lại là có chút ý tứ, ây. Xin hỏi thế nhưng là giải thánh tử ở trước mặt, còn xin ra tay cứu viện chúng ta thủ hạ, thân là đám người thống lĩnh, Đổng Triệu giờ phút này kiên trì, hỏi thăm trước mặt vị này đột nhiên xuất hiện nam tử áo xanh nói, quân địch đại tinh sư mặc dù bạo chết, đại trận đã có tan rã dấu hiệu, nhưng ác cốc quan viện quân không cách nào khoảnh khắc liền đến. Nếu là chỉ dựa vào chính bọn hắn, lần này chỉ sợ là phải chết hơn phân nửa khả năng kết thúc. Ta chính là giải nguyên, các ngươi không cần phải lo lắng. Tại bản thánh tử hiện thân trước đó, cứu viện cũng đã bắt đầu. Nam tử áo xanh chính là từ cửu Việt tộc trở về Lạc Hồng, bởi vì địa uyên thí luyện sớm quan hệ, hắn rất may mắn không có bị Ngao Thanh dây dưa quá lâu. Lần này gặp mặt, cũng không biết là ai ảnh hưởng tới cái này nha đầu điên, vậy mà nhường nàng huyễn hóa thành tuyệt mỹ thiếu nữ bộ dáng. Nhưng điên phê bản tính một điểm không có đổi, hảo hảo hành hạ Lạc Hồng một phen, cũng may, cùng Ngao Luật cùng cửu Việt thánh chủ lẫn nhau giao lưu một phen về sau, Lạc Hồng đối sát khí chi đạo lại nhiều một chút lĩnh ngộ, còn tại trước khi đi nhận lấy hơn 20 khối ngũ âm thạch, cuối cùng là không có Bạch Bạch chịu khổ. Ly khai Cửu Việt tộc về sau, Lạc Hồng liền trực tiếp hướng Ác Cốc Quan bay trốn đi, kết quả sắp đạt tới lúc thần thức phát hiện nơi đây động tĩnh, liền chuyển hướng phi độn đi qua. Bởi vì thông qua điển tịch hiểu qua mang tinh tộc, cho nên Lạc Hồng đến một lần liền minh bạch tình huống, thần niệm khẽ động ngay tại bên ngoài bố trí lên Hỗn Nguyên kiếm trận. Nguyên bản, Lạc Hồng liền chỉ là muốn dùng kiếm trận đem những này mang tinh tộc cũng chém, cũng không muốn cho kia đại tinh sư đãi ngộ đặc biệt, có thể Đổng Triệu bọn người sau cùng biểu hiện quá mức kéo hông, vậy mà không nghĩ tới kia đại tinh sư ẩn nấp thần thông là mượn đại trận thi triển, mà hắn vẫn đứng lập địa phương, chính là hắn muốn bảo vệ trận nhãn, thế là Lạc Hồng liền nhịn không được, trực tiếp xuất thủ đem kia đại tinh sư nắm chặt ra, cũng tiện tay diệt sát. Lúc này, vòng ngoài Hỗn Nguyên kiếm trận đã thành, Lạc Hồng hơi chút thôi động, đông đảo đen trắng tia kiếm liền hướng những cái kia rất tinh thể tu chém tới. Linh lực của bọn hắn vòng bảo hộ, mặt nặng nề chiến giáp, cùng cường hoành nhục thân, cũng không cách nào ngăn cản tia kiếm cắt chém, trong khoảnh khắc liền hóa thành từng đống thi khối. Kiếp sau quãng đời còn lại cô gái tóc dài bọn người thấy thế đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, vừa mới còn điên cuồng đuổi giết bọn hắn cường địch, vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ chỉ xuống đất bị diệt sát. Ác Cốc Quan tình huống thế nào? Bị mang tinh tộc như vậy thẩm thấu đến phía sau, chẳng lẽ thủ quan chi tướng liền không có khai thác một điểm phản chế biện pháp? Âm thầm thu thần phong vô ảnh kiếm về sau, Lạc Hồng tay cầm tử tinh thạch, nhàn nhạt hỏi, thánh tử đại nhân minh giám. Chính diện mang tinh tộc đại quân càng ngày càng to lớn, trước đây đã quy mô tiến công nhiều lần, Triệu thống lĩnh thật sự là không có dư thừa nhân thủ, dùng để tiêu diệt toàn bộ phía sau quấy rối. Đổng Triệu lập tức chắp tay đáp lại nói, chương 983, xung đột xuất chiến, nói như vậy, các ngươi là bị hoàn toàn áp chế ở quan nội. Thủ lĩnh quân địch tu vi như thế nào, hẳn là đã giống như là cao giai phi linh soái. Lạc Hồng yên lặng tính toán hạ chiến lực, không khỏi khẽ cau mày hỏi, như thế không có. Thủ lĩnh quân địch tu vi cũng liền khó khăn lắm cùng trung giai phi linh soái tương đương, hơn nữa còn là thủ đoạn một loại thể tu, dạng này tồn tại, cho dù quan trung không có phi linh soái tọa trấn, chúng ta bằng vào đại trận cũng có thể chống cự, thậm chí là thiết kế đánh giết. Chỉ là, thủ lĩnh quân địch không biết từ chỗ nào lấy được một cái lợi hại linh bảo, đối với trận pháp khắc chế cực lớn, mỗi lần phát động thế công trước, thủ lĩnh quân địch cũng sẽ ở đại trận lồng ánh sáng trên oanh ra một cái lỗ hổng, sau đó làm cho thủ hạ số lượng đông đảo rất tinh thể tu cùng nhau chen vào. Mặc dù mỗi lần bọn hắn đều sẽ bị chúng ta đánh lui, nhưng sửa chữa phục hồi trận pháp vật liệu cùng dự trữ linh thạch tiêu hao đến hết sức lợi hại, mà Ác Cốc Quan bốn bề không gian hoàn cảnh đặc thù, không cách nào bố trí truyền tống trận, cũng chỉ có thể nhường nhóm chúng ta dạng này tiếp tế đội tự mình áp giải các loại vật tư. Bất quá mang tinh tộc hiển nhiên cũng ý thức được không cắt đứt đường tiếp tế liền không khả năng đánh hạ Ác Cốc Quan, cho nên trên cơ bản mỗi lần đi tới đi lui, nhóm chúng ta đều sẽ gặp tập kích, chỉ là từ đại tinh sư tổ chức tham dự, còn là lần đầu tiên. Đổng Triệu một mạch đem hiện nay Ác Cốc Quan chỗ tao ngộ khốn cảnh nói ra, hắn cũng là chịu đủ bị động bị đánh cục diện, hy vọng Giải Nguyên có thể mau chóng quen thuộc tình huống, sau đó mang bọn hắn giết sạch xâm chiếm mang tinh tộc. Từng, đi thôi, đi trước quan khẩu lại nói. Lạc Hồng lúc này điểm nhẹ xuống đầu, phân phó một tiếng liền dẫn đầu độn hướng Ác Cốc Quan. Đám người trải qua một phen sinh tử gặp trắc trở, mặc dù thể xác tinh thần đều mệt, nhưng cũng bởi vậy hơn hy vọng trở lại có đại trận bảo hộ quan khẩu, cho nên giờ phút này cũng là không có hai lời, lấy tiểu đội tạo thành chiến trận, từ đó tăng lên phi độn tốc độ gấp theo sau. Lạc Hồng vốn có ý chậm lại tốc độ bay, thấy thế tất nhiên là lập tức gia tốc, thẳng đến đem mọi người bước đến cực hạn mới đình chỉ. Như vậy phi độn một ngày không đến về sau, Ác Cốc Quan liền xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Lạc Hồng quét mắt nhìn lại, cái gặp cả tòa Ác Cốc Quan tọa lạc tại một cái hắc thạch khe nứt một mặt, mà cái này khe nứt một chỗ khác thì kết nối lấy một mảnh màu đỏ thẫm cháy bỏng thổ địa. Về phần màu đen khe nứt hai bên, thì là một mảng lớn rậm rạp dị thường biển rừng. Bởi vì mảnh này trong rừng khí tượng 10 điểm dị thường, tùy tiện gặp được một loại cũng không phải là hóa thần trở xuống tồn tại có thể chống cự, cho nên được mệnh danh là Tai Ác Lâm. Nguyên nhân chính là như thế, muốn xâm nhập ngũ quan tộc lãnh địa, thu hoạch được càng nhiều không gian sinh tồn mang tinh tộc, mới không thể không tiến đánh Ác Cốc Quan. Dù sao, bọn hắn trong tộc tinh nhuệ tuy nói có thể cưỡng ép đi qua Tai Ách Lâm, nhưng tuyệt đại bộ phận tộc nhân lại đều sẽ chết tại trong rừng. Đáng nhắc tới chính là, cháy bỏng ác đất bên kia là Xích Dung tộc địa bàn, nơi đó cứ việc không có Ác Cốc Quan đồng dạng nơi hiểm yếu, xâm lấn bắt đầu dễ dàng hơn, nhưng vô số tuế nguyệt đến nay, Mang Tinh tộc cũng không có thử qua theo Xích Dung tộc phương hướng tìm kiếm đột phá, bởi vì nghe nói cháy bỏng ác đất hình thành, chính là thời đại thượng cổ Xích Dung tộc Phi Linh Hoàng ném ra một cái hỏa cầu bố trí. Cho dù hiện nay Xích Dung tộc bên trong đã không có Phi Linh Hoàng tọa trấn, nhưng phần này truyền thừa đến thượng cổ kinh khủng, vẫn là làm cho Mang Tinh tộc ép căng sinh không ra bắt thượng ý niệm. Phát giác được tiếp tế đội trở về cùng dị dạng về sau, ác cốc quan bên trong lập tức liền bay ra một chi đội ngũ, nghênh đón cũng kiểm tra thực hư đám người thân phận, Lạc Hồng lộ ra lệnh bài về sau, tất nhiên là thu hoạch những này ngũ quan tộc nhân một phen chào. Bất quá, hắn chỉ là tùy ý đáp lại một cái, liền đem lực chú ý một lần nữa chuyển đến cảm ứng ác cốc quan không gian chung quanh đi lên. Trước khi tới, Lạc Hồng liền hết sức tò mò đến cùng là như thế nào không gian hoàn cảnh, mới có thể nhường truyền tống trận cũng không cách nào bố trí. Phải biết, truyền tống trận bản thân tự có ổn định không gian hiệu quả, như thường chỉ cần không phải phụ cận có không gian loạn lưu, liền đều có thể trấn áp, mà nếu như nơi này có không gian loạn lưu tồn tại, ác cốc quan hiển nhiên liền sẽ không bị dựng lên, bởi vì nơi đây dị thường mười rõ ràng hiển, Lạc Hồng rất nhanh liền phát hiện phụ cận không gian chi lực cũng hết sức phát triển, một cổ thủy triều nhiễu loạn thời khắc tồn tại, thật giống như có một loại nào đó tồn tại một mực tại quái mảnh này thiên địa không gian, khiến cho nổi lên gợn sóng. Cho nên nói đúng ra, nơi đây cũng không phải là không thể bố trí truyền tống trận, mà là bố thành truyền tống trận không người dám dùng. Dù sao một khi bị cuốn vào cổ này không gian thủy triều bên trong, quỷ biết rõ sẽ bị vọt tới đi đâu. Thánh tử đại nhân, thuộc hạ Triệu Phong, tạm thay ác cốc quan đại thống lĩnh chức, chiến sự khẩn cấp, còn xin thánh tử đại nhân lập tức nhập quan, chủ trì đại cục. Tại Lạc Hồng chú ý nơi đây dị thường không gian chi lực thời điểm, ác cốc quan một đám phi linh tướng liền đều đã thoát ra đón lấy. Triệu Phong chính là cao giai phi linh tướng, có vẻ như trung niên, trên mặt có nhiều vết sẹo, xem xét đã biết là trải qua chiến trận người. Hắn giờ phút này dẫn đầu, đám người lập tức cùng nhau chắp tay nói, thỉnh thánh tử đại nhân nhập quan, chủ trì đại cục, chọn ngày không bằng đụng ngày, quan trung đại quân có thể xuất chiến. Gặp qua Đổng Triệu đám người cùng Mang Tinh tộc giao thủ tình huống về sau, Lạc Hồng liền đã nhìn ra, bởi vì song phương tại phối hợp trên chênh lệch thật lớn, ác cốc quan ngũ quan tộc thủ vệ mặc dù nhân số chênh lệch Mang Tinh tộc rất nhiều, nhưng kỳ thật là không giả chính diện một trận chiến, bọn hắn hiện tại chỉ có thể khai thác thủ thế căn bản nguyên nhân, ngay tại ở không cách nào ngăn được thủ lĩnh quân địch, nhưng hôm nay Lạc Hồng tới, tình huống tất nhiên là rất là khác biệt, lập tức công thủ dị hình. Triệu Phong nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn là thuần thục báo ra quan trung chiến lực, bẩm thánh tử. Hiện nay quan trung có 10 chi đầy biên ngũ hành quân, 4 chi đầy biên huyền uyên vệ, tổng cộng hơn 300.000 người, đều có thể xuất chiến, chỉ là thánh tử đại nhân ở xa tới mệt nhọc, tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi 2 ngày, hiểu rõ hơn hiểu rõ tình huống, lại đi xuất chiến. Ngũ quan tộc bởi vì tự thân thiên phú, vô luận là loại kia quân đoàn, đều là do từng cái 5 người tiểu đội tạo thành, ngũ hành quân chính là bình thường nhất tác chiến quân đoàn. 5 người tiểu đội đội trưởng đều có tương đương với kết đan kỳ tu vi, còn lại đội viên thì phần lớn là giả đan tu vi. Phổ thông ngũ quan tộc tộc nhân bình thường đều cần tại ngũ hành trong quân phục dịch 10 năm trở lên, mới có thể thu được đột phá bình cảnh các loại linh tài. Giải Nguyên xuất thân không tốt, trước đây tự nhiên đã từng gia nhập qua ngũ hành quân, Lạc Hồng thông qua lục soát bộ phận này ký ức, lập tức liền ý thức được, 10 năm này tòng quân kiếp sống kỳ thật sẽ chờ cho là kiếp trước 9 năm nghĩa vụ giáo dục. Một cái mới vào tu tiên giới ngũ quan tộc nhân chỉ cần vượt qua đoạn này thời gian, cơ bản liền thành lập nên tự thân đối tộc quần trung thành, cùng phi linh tộc thế giới quan. Đương nhiên, cứ việc ngũ quan tộc trên biên cảnh có không ít cùng loại Mang Tinh tộc dị tộc, nhưng hơn 10 năm thời gian thật sự là không dài, trong lúc đó gặp không lên chiến sự cũng là chuyện thường. Bất quá, những cái kia gặp gỡ chiến sự ngũ hành quân có thể tuyệt sẽ không cảm thấy mình không may, ngược lại sẽ rất là vì đó may mắn. Dù sao, muốn tiến vào huyền uyên vệ nhất định phải có đầy đủ công huân, mà một trận chiến sự tuy nói không đủ, nhưng cũng đủ để cầm tới 3 thành khoảng chừng. Đối với ngũ quan tộc phổ thông tu sĩ tới nói, huyền uyên vệ đủ loại hậu đãi đãi ngộ, là bọn hắn không cách nào cự tuyệt, cho nên cho dù là vót đến nhọn cả đầu, cần mạo hiểm hoàn thành các loại lịch luyện nhiệm vụ, cũng là sẽ không tiếc. So với một chi đầy biên ngũ hành quân có được 5.000 cái 5 người tiểu đội, đầy biên huyền uyên vệ chỉ có 2.000 cái 5 người tiểu đội. Nhưng đội trưởng đều là phi linh sư, chính phó huyền vệ trưởng đều là phi linh tướng, chính là ngũ quan tộc chủ chiến binh đoàn. Ngũ quan tộc phi linh sư đều cần trên mặt đất nguyên một tầng hoàn thành một cái hoặc nhiều cái săn yêu nhiệm vụ, mới có thể tiến nhập huyền uyên vệ. Nếu không cho dù trước kia tại huyền uyên vệ trung phục dịch, tiến giai sau cũng sẽ bị đá ra ngoài. Ngoại trừ Ngũ Hành quân cùng Huyền Uyên vệ bên ngoài, Ác Cốc quan còn có một chi trấn thủ thân quân, nhân số không nhiều, chỉ có 180 người, nhưng hắn đội trưởng đều là phi linh tướng, giống như Đổng Triệu cùng Triệu Phong, liền đều là thân quân đội trưởng, Triệu Phong càng là trong đó chiến lực mạnh nhất cái kia, cho nên hắn khả năng tại không có phi linh soái hoặc Ngũ quan thánh tử tự mình tọa trấn Ác Cốc quan tình huống dưới, tạm thay đại thống lĩnh chức. Đương nhiên, hiện tại Lạc Hồng tới, hắn tự nhiên là đến giao ra quyền lợi, trở về bản chức. Các ngươi có chỗ không biết, lần này Địa Uyên thí luyện đã sớm đến gần đây, bản thánh tử bị Lý trưởng lão là thúc giục lại thúc, muốn ta mau chóng trở về thánh thành, chỉ là rất tinh dị tộc, thực tế không đáng bản thánh tử lãng phí thời gian. Các ngươi yên tâm, thủ lĩnh quân địch tuyệt không phải bản thánh tử đối thủ, hiện tại liền đi chuẩn bị xuất chiến, trước đêm ở trước mặt chi địch đánh tan lại nói. Lạc Hồng lười nhắc nghĩ biện pháp thuyết phục đám người, trực tiếp liền khiên ra Lý Trác Lâm tạo áp lực. Ngoài ra, tự tin của hắn cũng là hàng thật giá thật, dù sao thông qua Đổng Triệu miêu tả, thủ lĩnh quân địch chỉ là cái tương đương với luyện hư trung kỳ thể tu, mà lại bởi vì truyền thừa thiếu khuyết nguyên nhân, đối phương cơ hồ không có tu luyện bí thuật gì, thủ đoạn một loại cực điểm, chân thực chiến lực đoán chừng cũng liền có thể sơ giai phi linh soái không sai biệt lắm, đối thủ như vậy, đã không đáng Lạc Hồng kiên kỵ. Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh, Triệu Phong mặc dù vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn không cách nào chống lại thánh tử mệnh lệnh, ngay lập tức chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Rất nhanh, mệnh lệnh xuất chiến liền truyền khắp toàn bộ Ác Cốc quan. Vừa mới về đến phòng, cô gái tóc dài bọn người lập tức giật mình, bọn hắn là nghĩ mau mau xuất quan giết mọi rợ, có thể cái này cũng không khỏi quá nhanh, đơn giản có chút đùa giỡn, bất quá quân lệnh không có khả năng nói đùa, bỏ mặc bọn hắn có ý nghĩ gì, đều phải lập tức động. Mà lúc này, Lạc Hồng đang một mình phi độn tại quan ngoại, nhìn xuống số ngàn dặm bên ngoài mang tinh tộc doanh địa, cái gặp, kia doanh địa căn bản không có kết cấu gì, thuần túy chính là một đống rách rưới da thú lều vải, dùng càng thêm rách rưới cọc gỗ vây lại, Lạc Hồng có thể rất rõ ràng cảm giác được, có một cổ cường đại linh lực tiềm phục tại dưới mặt đất, cùng trên mặt cọc gỗ hiện ra ngân tinh đám ẩn ẩn có chỗ liên hệ, hiển nhiên là một loại nào đó phòng hộ trận pháp, nhưng thật tương đương thô ráp. Mặt khác, cùng Ác Cốc quan không có chiến sự lúc yên tĩnh hoàn toàn tương phản, mang tinh tộc doanh địa đơn giản như là một cái xào nồi, khắp nơi đều là lẫn nhau ẩu đả mang nhân, đánh chết đánh cho tàn phế cũng 10 điểm phổ biến. Bất quá, cho dù sẽ có dạng này bên trong hao tổn tồn tại, nhưng toàn bộ trong doanh địa rất tinh dị tộc vẫn là càng ngày càng nhiều, bởi vì tại doanh địa phía sau, đang có liên tục không ngừng dị tộc theo cháy bỏng ác địa các nơi mà đến, gia nhập chi này hỗn loạn trong đại quân. Mang hoang tộc cùng phổ biến đặc điểm chính là sinh tồn năng lực mạnh, có thể tại đồng dạng tộc loại không cách nào sinh tồn mang hoang biên giới, thậm chí là chỗ sâu phồn diễn sinh sống. Mang tinh tộc sở dĩ làm sao cũng không diệt được, cũng là bởi vì những này dị tộc bình thường cũng phân chia tại rất lớn một mảnh hoàn cảnh ác liệt khu vực bên trong, còn đặc biệt có thế sinh, cho dù là thượng cổ lúc xích dung linh hoàng đều không thể đem bọn hắn toàn bộ tìm ra diệt đi, bây giờ Ngũ quan tộc đương nhiên cũng không được, cho nên cũng chỉ có thể dạng này. Mỗi lần các loại số lượng của bọn họ đi lên, liền xuất thủ thanh trừ một lần. Nếu có một ngày linh giới gặp tai họa ngập đầu, có khả năng nhất sống tiếp, đoán chừng chính là mang tinh tộc loại này tộc quần. Cho nên, các ngươi đến cùng có phải hay không theo một cái khác đã hủy diệt giao diện, cả tộc chạy trốn tới linh giới tới đâu? Lạc Hồng tự nói lấy lại lấy ra khối kia tử tinh thạch. Mặc dù rất đạm bạc, nhưng hắn có thể cảm ứng được, một cổ quen thuộc khí tức liền giấu tại khối đá này bên trong. Khối này tảng đá, nó đến từ vực ngoại, tử tinh thạch không phải vực ngoại thiên ma, nó là thiết thiết thực thực vật chất, muốn đi vào linh giới nhất định phải dựa vào không gian truyền tống, mà có ý tứ chính là, mảnh này thiên địa khó khăn nhất làm được chính là chính xác không gian truyền tống. Đại tinh sư cực kỳ thưa thớt mang tinh tộc quả quyết không có khả năng dựa vào liều xác suất theo vực ngoại thu hoạch được loại này linh tài, thế là rõ ràng, tử tinh thạch kỳ thật chính là đến từ tạo thành phương thiên địa này không gian dị thường đầu nguồn. Cái này đầu nguồn tất nhiên cũng tại vực ngoại, nếu không sớm đã bị từ xưa đến nay phi linh hoàng nhóm tìm được, dù sao không gian chi lực xưa nay cao quý, linh giới vực ngoại tương đương hung hiểm, những cái kia thiên ngoại ma quân chính là linh giới đại thừa nhóm rất kiên kỵ tồn tại một trong, vì một cái không biết là cái gì đồ vật, lấy bất luận cái gì phương thức tiến về vực ngoại đều là không đáng. Bất quá, chuyện này đối với Lạc Hồng tới nói ngược lại là có chút khác biệt. Dù sao hắn những cái kia quỷ đạo hóa thân cùng Thanh Phong giờ phút này ngay tại vực ngoại, không sai biệt lắm 100 năm không có liên hệ, cũng không biết những này gia hỏa tình huống như thế nào, đã may mắn gặp dịp, liền tới kêu gọi một phen đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền truyền âm hắn ma đạo hóa thân nói, ta trước đó để ngươi chuẩn bị những cái kia hồn nô thế nào, bản thể, ngươi càng ngày càng sẽ sai sử ta, thành 12 cổ, ngươi cùng nhau cầm đi đi. Một đạo mang theo oán khí thanh âm tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong vang lên về sau, một mảnh hào quang liền từ bên hông hắn cuốn ra, lập tức, 12 cổ đỏ sậm quan tài liền xuất hiện tại Lạc Hồng trước mặt, 12 cổ sao? Ngược lại là cũng đủ rồi, Lạc Hồng không để ý đến ma đạo hóa thân phàn nàn, dù sao nếu như phân thân không cần tới làm việc, vậy cũng chỉ có ăn hết ý nghĩa. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền từ đầu ngón tay bắn ra một đạo pháp lực cột sáng, đem bên trong một bộ quan tài phong ấn linh phù để lộ, chỉ nghe oanh một tiếng, vách quan tài lập tức bị một cổ cự lực tung bay, một cái tử giai một tộc cứng đờ từ đó bay ra, ngươi, ta, là ai? Ta tại sao lại tại cái này? Ta nhớ được. A, vừa mới thức tỉnh, cái này tử giai một tộc liền lâm vào trong hỗn loạn, hắn nếm thử hồi ức quá khứ, nhưng nguyên thần truyền đến kịch liệt đau nhức lập tức ngăn lại hắn, khắc phí sức, ta lập tức để ngươi giải thoát, nói mà không có biểu cảm gì thôi về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động liền thi triển chú thuật, lập tức cái này tử giai một tộc liền tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, lúc trước hắn nếu là vì chăn thả quỷ đạo phân thân, mới đưa bọn hắn đưa đi vực ngoại, tự nhiên sớm liền muốn tốt liên lạc thủ đoạn, cái này tử giai một tộc, cùng mặt khác 11 trong cổ quan tài dị tộc, đều là hắn tại Thiên Nguyên thành lúc, vụng trộm gia nhập hướng chi lễ bọn hắn đội tuần tra, bắt được dị tộc thám tử, bất quá, vẻn vẹn kích thích bọn hắn tẩu hỏa nhập ma, ngoại trừ sẽ dẫn tới vực ngoại thiên ma bên ngoài, cũng không thể đạt tới hắn mục đích, cho nên, Lạc Hồng trước hết dùng ma đạo thủ đoạn, đem bọn hắn luyện là hồn nô, nhưng bọn hắn nguyên thần có hắn một bộ phận khí tức, lúc này mới có thể thành công truyền lại ra tin tức. Nói đến, ma đạo hóa thân vẫn là tham khảo Tử Vân Ảnh Nô phương pháp luyện chế, mới có thể để cho hồn nô bí thuật tại dị tộc trên người có tiếp cận 8 thành xác suất thành công, thật giống như thanh âm ở trong nước cùng trong không khí truyền bá hiệu suất khác biệt, thần niệm ba động tại vực ngoại cùng linh giới truyền bá hiệu suất, cũng là chênh lệch cực lớn, chớ nói chi là, Lạc Hồng còn cố ý phóng đại tín hiệu nguyên, rất nhanh một cổ xa lạ khí tức liền đột nhiên xuất hiện tại cái này tử giai một tộc thể nội. Lạc Hồng lúc này không có một chút do dự, phất tay liền hướng hắn đánh ra một đạo thiên lang thần hỏa. Chương 984, quỷ đạo hóa thân, linh giới, vượt ngoại vụ hải. Một khối có cả tòa thiên tinh đảo như vậy to lớn ô nham bên ngoài, đã thành thói quen hóa thành nhân hình thanh phong bây giờ lại co lại thành một đoàn, run rẩy chậm rãi tới gần. Vãn bối thanh phong, bái kiến phù sinh ma chủ, tựa như treo lên to lớn uy áp. Thanh Phong khó khăn truyền ra một đạo thần niệm, đây là vực ngoại thiên ma ở giữa đối thoại phương thức, hoàn toàn sử dụng thần niệm. Thanh Phong, ngươi thật to gan, dám diệt đi bản ma chủ thủ hạ một cái cùng tâm ma, hẳn là ngươi là dự định giúp giáp càng kia gia hỏa đối phó bản ma chủ. To lớn thần niệm theo ô nham trên một tòa thứ đỉnh núi truyền ra, làm cho bốn bề sương mù xám tựa như lâm vào trong gió lốc đồng dạng kích động, hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Chúng ta người mang sứ mệnh, tuyệt sẽ không tham dự ma chủ ở giữa tranh đấu, là kia cùng tâm ma xâm nhập vãn bối chủ nhân phân thân nơi tụ tập, mới có thể thảm tao chia ăn. Thanh Phong giờ phút này trong lòng liên tục kêu khổ, cấp tốc giải thích nói, ồ. Như thế nói đến, vẫn là bản ma chủ sai lầm rồi, phù sinh ma chủ rất là bất mãn truyền thì thầm. Từ khi hơn trăm năm trước, cái này Thanh Phong mang theo một đám ma tử phân thân đi vào mảnh này vực ngoại, chuyện phiền toái liền một mực không có từng đứt đoạn. Đầu tiên là tựa như cá giết sang sông đồng dạng công kích chung quanh ma chủ thủ hạ cao giai thiên ma, kém chút liền để cái này bình tĩnh vài vạn năm địa phương bạo phát ma chủ chiến tranh, thật vất vả trị rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Tất cả ma chủ ở giữa tiêu ma hiểu lầm, nhưng bây giờ bị hạn chế tại một góc ma tử phân thân, vẫn đang thông thả tăng trưởng lực lượng. Dù sao, chỉ cần linh giới sinh linh không diệt tuyệt sạch sẽ, vực ngoại đê giai thiên ma chính là vô hạn. Những này đê giai thiên ma cho dù là ma chủ cũng không thể hoàn toàn khống chế, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đại lượng du đảng đi qua, đưa dê vào miệng cọp. Cứ việc bây giờ ma tử phân thân thế lực còn xa xa so không lên bất kỳ một cái nào ma tử, thậm chí tùy tiện phái ra mấy cái cùng tâm ma, liền có thể nhường đối phương tổn thất nặng nề, nhưng thân phận của đối phương thực tế khó giải quyết. Ma chủ chỉ là tương đương với tu tiên giả hợp thể cảnh giới, ma vương thì là đối ứng đại thừa. Mà ma quân thế nhưng là chân tiên kia một cấp bậc tồn tại, bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, ma tử mặc dù chỉ là thiên ngoại ma quân nô bộc, nhưng cũng không phải chỉ là một cái ma chủ có thể khinh động, tối thiểu, tại tự thân nhận tổn hại còn chưa đủ chống đỡ lên nguy hiểm thời điểm là như thế này, Dù sao, con thỏ gấp còn cắn người, hơn đừng đề cập bọn hắn những này thôn phệ không biết bao nhiêu sinh linh nguyên thần, mới tu luyện đến nay ma đầu. Lúc này, ma chủ nhóm đều là một bên chịu đựng ma tử phân thân tồn tại, một bên thời khắc cho chú ý, trong đó cũng không ít động tâm tư nhỏ. Mảnh này vực ngoại cũng xác thực bình tĩnh quá lâu, thật vất vả có một cổ tươi mới lực lượng ra trận, cũng cho thấy cực lớn tiềm lực, tất nhiên là nhường một chút giàu có giả tâm ma chủ ngo ngoe muốn động, dĩ nhiên không phải đại nhân sai lầm, chỉ đổ thừa kia cùng tâm ma không may mắn, vãn bối cam đoan sau này nhất định chặt chẽ tuần sát, tận lực phòng ngừa lại có cùng tâm ma xâm nhập. Thanh Phong nghe vậy tất nhiên là liên tục nói không dám, cũng cực lực cam đoan nói, cái gọi là cùng tâm ma, kỳ thật chính là thanh vực ma thượng giai tồn tại, cũng chính là tương đương với nhân tộc luyện hư tu sĩ, vực ngoại thiên ma theo cấp thấp nhất bụi vực ma, mãi cho đến hóa thần cảnh giới thanh vực ma, đều sẽ không ngừng mà tăng trưởng linh trí, đồng dạng thanh vực ma đều sẽ giống như Thanh Phong như vậy, linh trí so phổ thông nhân tộc còn cao một chút, mà cao cấp hơn cùng tâm ma mặc dù bản chất cũng là tại tăng lên linh trí, lại là vực ngoại thiên ma sinh chính xác cực kỳ mấu chốt một đạo khảm, bởi vì tiến giai cùng tâm ma về sau, vô hình ma thể bên trong sẽ đột nhiên toát ra mấy cái ý niệm, lúc này thiên ma sẽ lập tức phát cuồng, hành vi bừa bãi, không lý trí chút nào có thể nói, Lạc Hồng đem xem là siêu cấp nghiêm trọng tinh thần chia rẽ, tám thành là bắt nguồn từ trước đây nuốt mất những sinh linh kia ý niệm phản vệ, chỉ có vượt qua kiếp nạn này, đông đảo ý niệm hợp nhất, vực ngoại thiên ma khả năng trở thành ma chủ, cũng chính bởi vì cái này, Lạc Hồng tại phái ra tự mình quỷ đạo hóa thân lúc, không lo lắng gặp được ma chủ cùng ma vương. Dù sao bọn hắn đều là có lý trí, không có khả năng vô duyên vô cớ nhiễm nhân quả, nhưng mà, hắn lại lo lắng nhất hóa thân tao ngộ cùng tâm ma, những tên điên này cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì thân phận, hừ, ngươi một cái thanh vực ma nếu là đụng vào bản ma chủ dưới trướng cùng tâm ma, còn không phải bị một ngụm nuốt mất hạ tràng, thôi, đây là bản ma chủ ma ấn, ngươi tiếp hảo, phù sinh ma chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức một tia ô quang theo trong sương mù bắn ra, trực tiếp không có vào Thanh Phong biến thành quang cầu. Đối với thiên ngoại ma chủ tới nói, thủ hạ cùng tâm ma chính là trọng yếu lập thân gốc rễ, trừ phi đạt được ma vương thưởng thức bị mang theo trên người, nếu không lạc đàn ma chủ rất dễ bị khác ma chủ mang theo đại lượng cùng tâm ma vây đánh, hóa thành người khác tư lương. Phù sinh ma chủ tự nhiên không muốn rơi vào kết cục như thế, ngay lập tức cũng chỉ có thể đem một cái ma ấn giao cho Thanh Phong. Cứ như vậy, Thanh Phong liền có thể ở một mức độ nào đó đem ra sử dụng dưới trướng hắn cùng tâm ma, đỡ phải ba ngày hai đầu liền thiếu đi một cái, đa tạ đại nhân. Vãn bối cam đoan nhất định sẽ hảo hảo ước thúc những này ma tử phân thân, tuyệt không nhường bọn hắn bước ra hạn định khu vực một bước, cảm ứng được thể nội lại lần nữa thêm ra một cái ma ấn. Thanh Phong lúc này mừng lớn nói, phải biết vực ngoại thiên ma cùng tâm kiếp, duy nhất có thể hỗ trợ một hai thủ đoạn, chính là ma chủ ma ấn. Chỉ cần đạt được ba cái khác biệt ma chủ ma ấn, Thanh Phong liền có thể tại tiến giai cùng tâm ma về sau, có được ba đạo khá mạnh ý niệm. Như thế, hắn liền có thể bằng cái này ba đạo khá mạnh ý niệm trấn áp cái khác ý niệm, đã không mất cái này giai đoạn tu luyện cùng chữ tinh túy, tính không được tỷ kiếp, lại không về phần sẽ điên đến đặc biệt triệt để. Mà ma ấn vốn là ma chủ khống chế cùng tâm ma thiên phú thần thông, có thể phân ra số lượng có hạn, thiếu một mai liền yếu một điểm thế lực. Vốn là không có khả năng cho một cái thanh vực ma, Thanh Phong hiện tại là không gì sánh được may mắn tự mình trước đây lựa chọn lưu tại Lạc Hồng bên người, cũng cắn răng đón lấy cái này nhìn như khổ cực nhiệm vụ, bằng không mà nói, hắn tuyệt sẽ không có hôm nay như vậy, gom góp ba cái ma ấn cơ duyên, ý vị này, chỉ cần không ra cái gì lớn ngoài ý muốn, hắn sớm tối có thể tu luyện tới ma chủ cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.